Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438. Chương 1438. Lời đồn. Từ Khắc nói không sai, nhân vật khách mời cuối cùng chỉ là nhân vật khách mời. Làm sao có thể cùng Chánh Thức diễn viên chính đánh đồng? Lâm Thành phi bộ phim này, cũng liền Tần Vũ Yên còn có chút phòng bán vé lực thu hút. Đến mức cái này diễn viên chính Lâm Thành phi, hắn tuy nhiên cũng có danh tiếng, nhưng là cùng làng giải trí lại là không hề có một chút quan hệ a. Ai cũng không dám xác định Lâm Thành phi đám fan hâm mộ có thể hay không vì tên hắn điên cuồng xông vào rạp chiếu phim, vì hắn đầu tư đồng thời tự mình tham đóng phim tính tiền. Lâm Thần Y, người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Tần Vũ Yên nói khẽ, những thứ này điện ảnh, dám ở xuân tiết đương chiếu lên, nhất định đều có 10 phần lực lượng. Bọn họ trước đó không nói một lời. Đến bây giờ, khoảng cách thuần khiết chỉ có 20 ngày tới thời điểm. Đột nhiên tuyên bố tuyển ở thời điểm này, người nào cũng không biết bọn họ là cái gì giáp tâm a. Lâm Thành phi hỏi, có ý tứ gì? Giáp tâm, không phải liền là điện ảnh chiếu lên sao? Bọn họ có thể có cái gì giáp tâm? Cái này, Từ Khắc sắc mặt có chút khó khăn, nói chuyện cũng là ấp à ấp úng. Nói, Lâm Thành phi trầm giọng nói, Từ Khắc thán một tiếng, nói, là như vậy, những thứ này điện ảnh trước đó căn bản không có tiết lộ qua chiếu lên thời gian. Thế nhưng là, tại chúng ta tuyên truyền điện ảnh đến hừng hực khí thế giai đoạn thời điểm, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện, nói muốn cùng chúng ta cùng thời kỳ chiếu lên. Cái này nói rõ cũng là tại đánh lén, sao sùng ngắm, chúng ta, vâng, Tần Vũ Yên gật đầu nói, đánh lén, sao sùng ngắm, chúng ta phòng bán vé. Có nhiều như vậy mảng lớn trùng kích, chúng ta cái này mới đề tài điện ảnh, rất khó nói sau cùng sẽ có bao nhiêu phòng bán vé. Lâm Thành phi híp mắt lại đến, nói như vậy, chúng ta càng thêm không thể lui a. Tần Vũ Yên nói ra, nói cho cùng, sự kiện này cũng trách ta. Trách ngươi? Lâm Thành phi không hiểu, ta trước đó, tại làng giải trí đắc tội qua rất nhiều người. Có mỗi cái điện ảnh và truyền hình công ty lão bản cùng công tử. Những người này nghe nói, chúng ta điện ảnh, là ta mở công ty mới đập, đều muốn cho ta điểm nhan sắc nhìn xem. Cho nên, Lâm Thành phi thở phào. Hắn còn tưởng rằng, lại có người ở sau lưng cho hắn phía dưới ngáng chân đây. Lâm Thành phi địch quá nhiều người, hại hắn đều có chút bị hại chứng vọng tưởng. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều sẽ cảm giác đến, người khác là tại nhắm vào mình, đó là cái 10 phần không thói quen tốt, nhất định muốn đổi. Lâm Thành phi âm thầm hạ quyết tâm. Lâm Thành phi cười nhìn lấy Tần Vũ Yên, những cái kia điện ảnh và truyền hình công ty lão bản cùng công tử, đều là ham người sắc đẹp mà không được, cho nên mới ghi hận trong lòng a. Tần Vũ Yên nhất thời mặt đỏ, bất quá, lại cũng không có phủ nhận. Đã như vậy, kia liền càng không thể để cho bọn họ phách lối đi xuống. Lâm Thành phi âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ muốn chiến, vậy liền chiến, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Thế nhưng là Lâm Thần Y, Từ Khắc xoắn suýt nói ra, chúng ta thật không có quá nhiều phần thắng à? Không có phần thắng. Vậy liền thua a. Lâm Thành phi không thèm để ý chút nào nói ra, một bộ điện ảnh đầu tư mà thôi, ta không quan tâm. Từ Khắc nhất thời im lặng, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Bộ phim này tiền kỳ đầu tư cao đến 250 triệu, lại thêm hậu kỳ đặc hiệu chế tác, tổng đầu tư không dưới 500 triệu. Nhiều tiền như vậy, hắn vậy mà nói hắn không quan tâm. Lâm Thành phi cười cười, nói ra, nói đùa, ngươi không muốn cùng những cái kia điện ảnh ngạnh bính, không phải liền là lo lắng chúng ta hàng mảnh quá ít sao? Đúng vậy à, dạng này, ta không thể cam đoan với ngươi. Chúng ta hàng mảnh so với bọn hắn nhiều, nhưng là có thể cam đoan. Đến nhất định không thể so với bọn họ thiếu. Song phương điều kiện giống nhau, ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần cam đoan, đến lúc đó điện ảnh có thể đúng hạn chiếu lên là được. Lâm Thành Phi đều đem nói được loại trình độ này, Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên còn có thể nói cái gì? Bọn họ liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương đắng chát. Lâm Thành Phi không phải làng giải trí người, không biết những cái kia ảnh đế ảnh hậu đối một bộ điện ảnh sức ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nói thí dụ như những thứ này ảnh đế ảnh hậu có 1 triệu fan, vậy thì có thất 800.000 người hội hướng lấy bọn hắn tên đi xem bọn hắn tham đóng phim. Cứ như vậy, cùng bọn hắn cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh, tự nhiên là xui đến đổ máu. Lại thêm, Hollywood đại chế tác đặc hiệu vẫn luôn là hoa hạ dân chúng thích nhất. Bọn họ lực thu hút không thể so với ảnh đế ảnh hậu ít hơn bao nhiêu. Thậm chí so ảnh đế ảnh hậu còn muốn càng thêm lợi hại. Điện ảnh thị trường cứ như vậy lớn, có thể phân phối cho bọn hắn người xem còn thừa lại bao nhiêu? Từ Khắc cái này rong ruổi giới điện ảnh nhiều năm đạo diễn không dám nói. Tần Vũ Yên cái này đang hot tiết sáng, đồng dạng không dám hứa chắc. Thế nhưng là, nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia tràn ngập tự tin lại không chỗ nào vị bộ dáng. Bọn họ cùng một chỗ khẽ cắn môi. Liều, tốt, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng hàng mảnh lượng, ta liền có thể làm cho điện ảnh đúng giờ xuất hiện tại rạp chiếu phim đại trên màn ảnh. Từ Khắc bỗng nhiên đứng lên nói, ta Từ Khắc nhiều năm như vậy danh tiếng cũng không phải hốt du tới, trừ diễn viên, nổi danh đạo diễn cũng là có nhất định lực thu hút. Đi, Tần Vũ Yên đồng dạng đứng người lên, thời gian không nhiều, chúng ta phải nắm chắc thời gian tuyên truyền. Lâm Thần Y, trong lúc này, cũng cần ngươi nhiều hơn phối hợp a. Lâm Thành Phi lăng một chút. A, ta làm sao phối cùng? Cùng ngày, có ký giả đập tới, nổi danh hoa đán Tần Vũ Yên cùng kinh thành thần y Lâm Thành Phi song song tiến vào nổi danh Hilton Hotel. Hai người cùng một chỗ làm cái gì? Không người biết được, nhưng là có một chút có thể xác định. Mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, Lâm Thành Phi mới từ khách sạn rời đi. Cái này có thể nói là tin rượt gân. Cho tới nay, Lâm Thành Phi cái bóng đều là xuất hiện ở xã hội tính trong tin tức. Cùng làng giải trí người khi đi hai người khi về một đôi, đó là gần như không tồn tại. Cái này là lần đầu tiên a. Lâm Thần Y tại sao cùng Tần Vũ Yên lấy tới cùng một chỗ? Hai người bọn họ, thương tâm đau lòng a, nữ thần của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy bị tao đạp? Lâm Thành Phi tên cầm thú này, đưa ta nữ thần trong sạch. Có điều, nhìn kỹ một chút, Lâm Thần Y cùng Tần Vũ Yên quả nhiên là kim đồng ngọc nữ a. Đứng cùng một chỗ, rất xứng bộ dáng, ào ào, nói cái gì cũng có. Lâm Thành Phi đi cùng Tần Vũ Yên đi. Hai cái bài viết đi bạn nhóm trắng trợn chúc mừng. Ngươi tới ta đi, ngươi gọi ta một tiếng ông thông gia, ta nhìn ngươi một tiếng bà thông gia. Đừng đề cập nhiều sung sướng. Lâm Thành Phi lần thứ nhất xuất hiện tại giải trí đầu đề bên trong. Mà ngày thứ hai, Từ Khắc quan phương vi bác thì tuyên bố, từ Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên tham diễn mới nhất điện ảnh đem tại Tết Xuân trong lúc đó chiếu lên. Cái này vi bác vừa ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây là một trận vô sỉ lăng xê a. Không có nhìn hay không? Kiên quyết không nhìn. Có dân mạng ngay sau đó ngay tại Từ Khắc vi bác phía dưới nhắn lại, Lâm Thần Y y thuật cùng võ thuật, ta là rất chịu phục. Bất quá, muốn nói diễn kỹ nha, ta cho tới bây giờ chưa có xem. thế nhưng là không có chút nào rõ ràng. Thần Y cũng tiến quân giới điện ảnh. Vì kiếm tiền thật đúng là không có điểm mấu chốt. Thậm chí còn làm ra như thế bỉ ổi lời đồn. Đối Lâm Thành Phi hào cảm vô hạn độ giảm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.